One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 1039, Akainu quyết định. Ai cũng không ngờ rằng bất thình lình biến hóa. Đừng nói Akainu, cho dù là Dragon bọn người lúc này cũng một mặt ngạc nhiên. Mặc dù cái này đối với bọn hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là không khỏi cũng tới quá đột nhiên. Tại sự tình thật phát sinh trước đó, bọn hắn hoàn toàn cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ai có thể ngờ tới nguyên bản bền chắc như thép. 800 năm ở giữa duy nhất làm phản sự kiện vẫn là trước đây không lâu neo hải quân. Đột nhiên liền phát sinh dạng này sự kiện đâu. Đây chính là đại tướng liên hợp cái khác hải quân các cao tầng phản bội hải quân nguyên soái a. Ngược lại là hẳn là chấp trưởng đại quyền nguyên soái các hạ lúc này bị cô lập. Hắn ngược lại giống như trở thành kẻ phản nghịch. Dragon cùng Aokiji liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vui mừng. Nếu như vậy, trận này chiến đấu sau cùng thoạt nhìn tựa hồ là đã không cần đánh rơi xuống. Hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn có khả năng tiến hành chiến đấu sau cùng. Đến nơi đây liền xem như kết thúc. Đương nhiên, không tính bay lên bầu trời. Lúc này giống như là một con ruồi đồng dạng vây quanh to lớn màu đen cự nhân vòng tới vòng lui tối. Cường hộ thuẫn tiên sinh. Kỳ thật cũng căn bản không cần tính cả hắn. Gia hỏa kia Ulysses gia tộc người sẽ đi xử lý. Dạng này tính đến, đích thật là đã kết thúc. Hiện tại Dragon cùng Aokiji thậm chí có xem trò vui ý nghĩ. Bọn hắn lẳng lặng nhìn xa xa đám hải quân. Akainu cũng quay đầu lại nhìn cách đó không xa đám hải quân. Nơi này đều là hắn đồng liêu. Là bộ hạ của hắn. Là hắn người tín nhiệm nhất. Mỗi người tại quá khứ đều cùng hắn đồng sinh cộng tử. Không biết bao nhiêu lần trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người đứng ở hắn mặt đối lập. Cho dù là lấy Akainu lãnh khốc, lúc này cũng không khỏi lộ ra thần sắc tức giận. Borsalino, Franklin, các ngươi hai cái gia hỏa. Hai người này đều là bạn chí thân của hắn. Là cho dù là tại hải quân nội bộ hắn cũng người tín nhiệm nhất. Nhưng là, chính là như vậy hai người lúc này đồng thời phản bội hắn. Hơn nữa còn là mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ phản bội hắn trực tiếp đem hắn dồn đến tuyệt. Lộ, ta rất hổ thẹn. Sakazuki, Franklin lộ ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Làm bằng hữu, ta lựa chọn phản bội. Nhưng là chợt thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc lên. Hắn nghiêm túc nói, làm hải quân. Ta cũng không có làm sai sự tình. Đùa gì thế? Tại chiến tranh trước đó, phản bội chính nghĩa, hướng phía tà ác cúi đầu thỏa hiệp. Điều này chẳng lẽ còn không phải sai lầm lớn nhất sao? Akainu khí ngực chập trùng không ngừng. Phó giận không kềm được bộ dáng. Chính nghĩa không phải vô điều kiện tôn sùng chính phủ ý chí Franklin lời lẽ chính nghĩa. Ta đã sớm muốn nói Sakazuki. Từ khi vị kia im đại nhân xuất hiện, chính phủ liền đã không thể đại biểu chính nghĩa. So với bị hắn một người nắm trong tay thế giới ta muốn đã từng bơ ca đại biểu tự do thời đại mới. Là chúng ta chỗ ước mơ chính nghĩa. Đứng tại phía sau hắn hải quân các tướng lĩnh rất tán thành gật đầu. Liền ngay cả Kizaru lúc này đều nói. Đừng lại ngoan cố đi xuống Sakazuki. Nghiêm chỉnh mà nói chúng ta cũng không tính là hoàn toàn làm phản a, cái gì? Akainu sửng sốt một chút, có chút không hiểu rõ Kizaru là có ý gì. Kizaru lộ ra một vòng thần bí tiếu dung, hắn nâng tay phải lên, chỉ trên bầu trời. Có vị đại nhân vật cùng chúng ta đứng ở một bên a, Akainu cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, phía trên đại nhân vật, đó là ai? Có thể bị Kizaru xưng là đại nhân vật sẽ là ai? Cũng chỉ có bọn hắn đi. Chẳng lẽ nói, Akainu cảm giác mình suy nghĩ chập trùng không ngừng. Đơn giản khó có thể tin. Thuận theo trào lưu đi. Sakazuki, lúc này, Franklin tiến lên một bước. Nghiêm túc nói, qua thời, không đúng lúc chính nghĩa đã là thời điểm vứt bỏ. Akainu trầm mặc, lúc này, hậu phương. Truyền đến Aokiji thanh âm. Franklin trung tướng nói không sai. Sakazuki, trong trí nhớ của ta ngươi nhưng không phải như vậy, nệ cổ không thay đổi người. Bị im giữ trong lòng bàn tay chính phủ thế giới thật còn tính là một nghĩa sao? Điểm này ta muốn đã không cần lại thảo luận đi. Akainu quay đầu lại, nhìn về phía hắn lão đồng sự. Tại hải quân cộng sự nhiều năm như vậy bên trong. Mặc dù hắn cùng Aokiji quan hệ trong đó không tính là nhiều thân mật. Nhưng là cũng đúng là bạn cũ. Quá khứ Aokiji chọn rời đi hải quân gia nhập neo hải quân thời điểm hắn cũng từng vô cùng phẫn nộ. Kuzan, Akainu biểu lộ có chút hoảng hốt. Tựa hồ là thái độ có chút buông lỏng đồng dạng. Aokiji nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy không khỏi trong lòng vui mừng. Vội vàng nói, Sakazuki, đến chúng ta bên này a vị kia im đại nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Raihat không phải đang cùng hắn chiến đấu a? Chiến đấu thắng bại chúng ta không cách nào suy đoán được. Nhưng là có một chút, muốn thanh tẩy cái thế giới này im đích thật là thế giới lớn nhất tà ác. Đối địch với hắn chúng ta liền là chính nghĩa. Đến gia nhập chính nghĩa của chúng ta Asakazuki. Phe này phát biểu có lý có cư có tiết. Akainu trầm mặc, coi như tất cả mọi người coi là Akainu lúc này đã động tâm. Lập tức liền cũng muốn phản chiến phản bội chính phủ thế giới thời điểm. Cái này nam nhân ngẩng đầu lên. Hắn nói, quân nhân thiên phú liền là phục tùng. Vô luận như thế nào? Chính phủ thế giới 800 năm qua đích thật là giữ gìn hòa bình của thế giới cùng phồn vinh. Làm hải quân, ta nguyện ý vì nó phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Song quyền của hắn hóa thành dung nham. Song quyền vô cùng lửa nóng. Nhưng là thanh âm lại dị thường hàn lãnh. Tới đi, kẻ phản nghịch nhóm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.